Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 559, Tinh Linh Cứu Thế Liên Minh. Ma tộc tin tức truyền tới thời điểm, Trương Viễn Chính tranh thủ lúc rảnh rỗi, ở tại bản thân chỉ huy đại sảnh bên trong, mài một cái mini cơ giáp động lực động cơ. Cái này động cơ thiết kế ý nghĩ là hoàn toàn mới. Kỹ thuật tương quan cơ bản cũng là trống không, lý luận cũng rất không thành thục. Nó duy nhất ưu điểm chính là có lý bàn về bên trên, nó vô cùng có khả năng cùng lão tử động cơ hợp hai làm một. Đối với một đài giữa các hành tinh cơ giáp mà nói, trong buồng phi cơ mỗi một tia không gian cũng là dị thường quý báu. Nếu như có thể đem lão tử động cơ cùng động lực động cơ hợp hai làm một, cơ giáp kia bên trong liền tiết kiệm một tảng lớn không gian. Những cái này không gian nếu như lợi dụng, tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng cơ giáp tổng hợp chiến đấu tính năng. Đương nhiên, đây hết thảy cũng là tưởng tượng. Bây giờ cũng chỉ là Trương Viễn nhàm chán lúc tiêu khiển. Thành tốt nhất, không được cũng không khẩn yếu. Ma tộc tin tức là Lưu Duệ mang tới. Lưu Duệ tin tức thì là đến từ địa cầu liên bang ngôi sao mới căn cứ. Ngôi sao mới căn cứ tin tức thì là địa cầu phân bố tại tinh quang chiếu diệu chi địa bọn đặc công. Bốn phía siêu tập đến. Kết quả chính là, những tin tình báo này trải qua hệ này liệt bí ẩn con đường đến Trương Viễn nơi này thời điểm. Thời gian đã qua 15 ngày. Nói một cách khác, Trương Viễn lấy được tình báo đã là 2 năm ngày trước chuyện cũ. Về phần hiện tại ma tộc trạng thái như thế nào, cơ bản ở vào không biết trạng thái. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì tinh quang chiếu diệu chi địa thực sự quá lớn. Hà Việt khoảng cách ngôi sao mới căn cứ khoảng cách cũng không phải thường xa. Nửa đường còn có đại lượng tinh vân cách trở, vì không cho ám tu La Vương quốc biết rõ địa cầu liên bang cùng Hà Việt quan hệ. Tại tin tức truyền bá lúc, càng phải thời khắc cam đoan độ cao bí ẩn tính. Điều này sẽ đưa đến tin tức trì hoãn. Nghe được Lưu Duệ mang tới tin tức về sau, Trương Viễn mài mini động cơ động tác dừng một chút, sau đó nói, La Hoa, liên hệ Lục Mộng, thành lập 3 người phòng trò chuyện, cơ mật đẳng cấp là cao nhất. Đến bây giờ, dù là đại sự như vậy, cũng vô pháp dao động Trương Viễn tâm thần. Là, Tổng đốc đại nhân, ước chừng nửa phút đồng hồ sau, Trương Viễn bên người xuất hiện hai cái toàn bộ tin tức quang ảnh. Một cái là Lưu Duệ, một cái khác chính là Lục Mộng. Trương Viễn lại đem bắt đầu mini động cơ, dùng tinh vi mài rũa cơ suy nghĩ. Một bên suy nghĩ, một bên đem địa cầu tình huống đối với Lục Mộng nói. Các loại nói xong, hắn hỏi, Lục chỉ huy sứ, đoạn thời gian trước, ám tu La Vương quốc cùng ôm đế quốc một mực tại cự thú tinh vực rằng co. Gần nhất trong khoảng thời gian này có phát sinh cái gì tình huống mới sao? Lục Mộng nhanh chóng thao tác động sát chi nhãn số bên trên hệ thống thông tin. Một lát sau, nàng nói ra, tình huống cơ bản không có biến hóa. Song phương như cũ bảo trì độ cao cảnh giác tình trạng rằng co. Trước mắt, song phương lực lượng chỗ giao giới tùy thời đều ở bộc phát xung đột. Bình quân mỗi ngày đều có 30 cái ám tu la người cùng 25 cái ôm người đế quốc bỏ mình. Tất nhiên, dạng này, ám tu la vương quốc tại sao có thể có dư lực đi đối phó địa cầu liên bang? Lưu Duệ mở miệng hỏi. Lục Mộng không nói chuyện. Ánh mắt của nàng tại tin tức dòng lũ bên trong không ngừng liếc nhìn. Ước chừng 3 phút sau, nàng đột nhiên đưa tay định trụ một cái tin tức. Không đúng. Ôm đế quốc tình huống rất không thích hợp. Nàng đem tin tức cộng hưởng tại tần số truyền tin bên trên, nói ra, tin tức xuất hiện ở 60 phút đồng hồ trước đó. Phía trên nói ôm đế quốc cảnh nội bụi cốc hành tinh mang ra hiện tại phản loạn. Một cái gọi cứu đắng hội tổ chức chiếm cứ hành tinh mang mấu chốt nhất 5 hành tinh. Cũng khiêm tốn thành lập cứu thế liên minh. Cái này 5 viên hành tinh là ôm nội bộ đế quốc tự nhiên tinh thần nguyên thạch to lớn nhất làm ra. Sản lượng chiếm toàn bộ đế quốc 34%. Giá trị cao vô cùng. Bụi cốc hành tinh mang chính biến. Để cho ôm trong đế quốc tinh thần nguyên thạch giá cả ở ngắn ngủi 1 giờ bên trong liền lên chướng 38%. trong nước chính trị kinh tế hoàn cảnh, bởi vậy xuất hiện cự phúc dung chuyển. Cứu đáng hội, cứu thế liên minh, Trương Viễn trong đầu lập tức nổi lên tinh linh bộ dáng. Cái này từ viễn cổ đi tới quang tinh linh đại tế ti có được phi thường cường đại tinh thần dị năng. Khống chế người tâm đối với nàng mà nói hoàn toàn là trò trẻ con. Nguyên bản, Trương Viễn cùng nàng đã mỗi người đi một ngả. Song phương đều tưởng rằng đời này lão chết cũng sẽ không đi lại. Nhưng không nghĩ tới, song phương vậy mà thỉnh thoảng sẽ xuất hiện gặp nhau. Cùng trước đó tại Kansas một lần kia ngẫu nhiên gặp khác biệt. Lần này, song phương tựa hồ có trên lợi ích xung đột trực tiếp. Lưu Duệ cả kinh nói. Ôm đế quốc có tam đại thiên thần cảnh cao thủ, hạm đội đế quốc trên trăm nhánh, chiến sĩ mấy trăm vạn, trong đó cường giả không đếm được. Cái này cứu đắng hội làm sao dám. Trương Viễn cũng thả ra trong tay mini động cơ, ngẩng đầu nhìn Lục Mộng, đợi nàng giải thích, Lục Mộng vung tay lên. Một nhóm lớn số liệu xuất hiện ở tần số truyền tin. Đây là bao năm qua ôm đế quốc quân phí chi tiêu. Cùng những cái này quân phí cặn kẽ tốn hao hạng mục. Các ngươi nhìn kỹ, số tiền kia tổng số là 27, 2 vạn ức tinh thuẫn. Một khoản tiền rất lớn. Trương Viễn nói ra, không hổ là một cái uy tín lâu năm tinh tế đế quốc. Cái này quy mô so Hà Việt hành tỉnh lớn trọn vẹn một cấp độ. Lục Mộng gật đầu, đây là một khoản tiền rất lớn. Nhưng là, tại quân phí lưu động quá trình bên trong. Các đại lĩnh chủ, sĩ quan, địa phương quan liêu đều sẽ ngăn nước một bộ phận. Đến cuối cùng, chân chính dùng tại chiến đấu lực tăng lên bên trên phí tổn. Không đến lúc ban đầu 21%, liền 6 vạn ức tinh thuẫn cũng chưa tới. Một bên Lưu Duệ liền bị giật mình. Chúng ta Hà Việt bây giờ bất quá 6 nhánh hạm đội. Dự tính tốn hao thì đến được 1,8 vạn ức tinh thuẫn. Ôm hạm đội đế quốc số lượng có 112 nhánh. Vẫn còn đang đánh chiến. Vậy mà chỉ phí 6 vạn ức không đến. Cái này còn làm sao bảo trì sức chiến đấu. Lục Mộng khinh thường cười một tiếng. Ôm lập quốc vượt qua 1.000 năm. Nội bộ lợi ích sớm đã rắc rối khó gỡ. Hoàng đế đối với lĩnh chủ các nơi lực khống chế kém xa Thâm Hồng đế quốc. Mà thương nghiệp mậu dịch tự do trình độ lại không bằng Thiên Không Thành. Các đại lĩnh chủ giữa các hành tinh ích kỷ tham lam. Toàn bộ đế quốc kỳ thật đã sớm vô cùng suy yếu. Giống như là một cái triền miên giường bệnh cự nhân. Cự thú tinh vực bại trận. Liền rõ ràng bại lộ điểm này. Trương Viễn nhìn chăm chú lên số liệu bảng báo cáo. Trầm ngâm mấy giây. Nói ra, suy yếu là không giả. Nhưng đế quốc lực lượng vẫn như cũ không phải bụi cốc hành tinh mang 5 viên hành tinh tạo thành cứu. Thế liên minh có thể ngăn cản. Cứu thế liên minh có bài tẩy gì sao? Lục Mộng thần sắc run lên. Nói ra, thật là có. Nàng lại là một phen nhanh chóng sàng chọn thao tác. Ước chừng 15 phút sau. Nàng nhảy ra khỏi một đống lớn tin tức. Từ đó chia cắt ra rất nhiều mấu chốt tin tức. Tổng đốc đại nhân, ngài xem, từ đã công khai tin tức nhìn. Cứu thế liên minh trước mắt có mặt nhật cấp cường giả chỉ ít có 67 vị. Trong đó tận thế tuyệt đỉnh đạt tới 13 vị. Danh xưng 13 chiến thánh. Trương Viễn lắc đầu. 13 cái tận thế tuyệt đỉnh. Cái này không đủ để ngăn chặn tam đại chiến thần. Một cái đều khó mà chống đối. Lục Mộng còn tại không ngừng sàng chọn bụi cốc hành tinh mang tin tức. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hà Việt hôi y vệ nhân thủ có hạn. Bụi cốc hành tinh mang cơ bản không có phân bố nhân thủ. Muốn có được mấu chốt tin tức, chỉ có thể dựa vào Lục Mộng kinh nghiệm phong phú cùng trực giác bén nhạy tại vô số trong tin tức. Tìm kiếm, việc này cũng chỉ có nàng tài giỏi, những người khác không được. Trương Viễn mặc dù cũng có thể xử lý, nhưng hiệu suất tuyệt đối so với không lên Lục Mộng. Qua nửa giờ, Lục Mộng tại rộng lượng trong tin tức tìm được không ít dấu vết để lại. Nàng đem những đầu mối này từng cái bày ra. Nói ra, tình báo biểu hiện, tại cứu thế liên minh phía sau, còn có một cái phi thường thần bí đại tế ti. Các đầu manh mối đều biểu hiện, người này có phi thường khủng bố tinh thần dị năng, cực giỏi về mê hoặc lòng người, có cực lớn khả năng, có thể quấy rầy đến chiến thần cảnh cường giả tâm thần. Chính vì vậy, Ôm Đế quốc chiến thần một mực kiêng kỵ không tiến. Nghe thế, Trương Viễn liền minh bạch Lục Mộng suy đoán hẳn là đúng. Hắn gật đầu, nói ra, nên chính là nguyên nhân này. Ta và cứu đắng hội đại tế ti đã từng quen biết. Người này tinh thần dị năng phi thường đáng sợ, lại diệu dụng vô tận. Nếu như sẽ ở tình thế chớp mắt bách biến tinh tế chiến trường bên trên gặp phải gia hỏa này. Tại thời khắc mấu chốt bị can nhiễu tâm thần, dù là chỉ là một cái chớp mắt, cái kia chiến thần cũng là cửu tử nhất sinh a, đến nơi đây. Tình huống đã đại khái sáng tỏ, mặc dù, những cái này đều vẫn là suy đoán, còn cần cụ thể nghiệm chứng. Nhưng Trương Viễn có động sát chi nhãn, Lục Mộng có bẩm sinh nhìn thấu chân tướng thiên phú, có thể bị hai người bọn họ công nhận phỏng đoán, cùng chân tướng cũng là 89/10. Tình huống hiện tại là, Ôm trong nước thế cục dung chuyển, hư nhược đế quốc bất lực bình định phản loạn, ám tu la đế quốc cảm thấy có thể thừa dịp, một bên cách sơn xem hổ đấu, một bên ám độ trần thương, ngược lại trở về tinh hải hành lang bố cục. Trương Viễn nhìn về phía Lưu Duệ, Lưu huynh, người cảm thấy chúng ta bây giờ nên làm gì? Lưu Duệ đối với Trương Viễn chắp tay thi lễ, nói ra, Tổng đốc. Chúng ta Hà Việt đối với địa cầu liên bang trợ giúp cường độ đã đến cực hạn. Trong thời gian ngắn, rất khó tiến hơn một bước. Bây giờ, địa cầu liên bang mặt nhật cấp cường giả cũng đạt tới 40 vị. Tận thế tuyệt đỉnh cũng xuất hiện 2 vị. Lực lượng cũng không tính yếu. Mà ám tu la đế quốc còn muốn duy trì cự thú tinh vực thống trị. Không có khả năng đem hết toàn lực ứng phó liên bang. Sở dĩ, dù là chân chính khai chiến, liên bang tuyệt sẽ không dễ dàng thất bại. Ân, có lý. Sau đó thì sao? Lưu Duệ tiếp tục nói. Theo ta thấy, trước mắt ám tu la đế quốc sở dĩ dám mạo hiểm như vậy. Đơn giản là Ôm Đế quốc loạn trong giặc ngoài. Nhất là quốc nội tinh thần nguyên thạch cung ứng xuất hiện thiếu mà dẫn đến lòng người lưu động. Bất lực cố kỵ cự thú tinh vực chiến cuộc. Trước mắt, chúng ta Hà Việt mỗi ngày sản xuất tự nhiên tinh thần nguyên thạch đã đạt tới 1.230 ức. Nhân công hợp thành tinh thần nguyên thạch cũng đến 100 ức quy mô. Có thể đoán được trong một tháng, thậm chí có thể khuếch trương đến 400 ức quy mô. Dù là trừ bỏ đối với địa cầu liên bang ủng hộ, cũng vẫn như cũ ở vào cung cấp lớn hơn cầu trạng thái. Đã như vậy, chúng ta không bằng trong bóng tối trợ giúp. Trợ giúp Om Ly Hoàng đế ổn định thế cục. Lục Mộng nghe, nói ra, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Chúng ta cho Ôm tinh thần nguyên thạch, cũng nên được chút gì a? Hắc hắc hắc, đây là tự nhiên. Lưu Duệ cười hắc hắc. Ôm đế quốc kỹ thuật lực lượng mặc dù không bằng Thâm Hồng đế quốc, nhưng còn là vô cùng tiên tiến. Rất nhiều nơi đều có điểm sáng. Bọn họ còn có tạo hóa lô dạng này đỉnh tiêm kỹ thuật. Chiều sâu hợp tác về sau, chúng ta chưa hẳn không thể từ Ôm trong đế quốc được liên quan tới tạo hóa lô một chút kỹ thuật. Viện trợ, dùng tinh thần nguyên thạch đổi kỹ thuật sao? Trương Viễn suy tư mấy giây, nhẹ gật đầu, phương án này được không? Nhưng cụ thể làm thế nào? Còn cần hảo hảo hoạch định xuống. Lưu Duệ gật đầu, nói ra, Ôm lớn như vậy đế quốc, chỉ dựa vào Hà Việt điểm ấy gia sản. Còn là nhỏ một chút, hơn nữa Om Ly Hoàng đế xin giúp đỡ đối tượng cũng xa không chỉ chúng ta Hà Việt. Sở Thái Tân, Thiên Không Thành đều có thể giúp hắn. Sở dĩ, chúng ta được thật tốt vận doanh một phen, để cho Om Ly Hoàng đế không đường có thể chọn. Trương Viễn nghe, cười nói, không tệ không tệ, liền nên làm như vậy. Chúng ta thương nghị thật kỹ lưỡng dưới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.